Bóng đá máy sửa chữa. Tác giả: Loạn thế cuồng đao 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 352, chương 372, cừu hận cuộc chiến. Premier League ác mộng Bruce Barbara ở The Tham trên đăng đến cùng là ai bảo bọn họ xa. Đọa lại như là một khối đập vào nguyên bản bình tĩnh bể nước không an phận cục đá. Nhất thời ở England tam đảo đánh ra khỏi biển khiếu như thế bọt nước. Một vòng khoách triển khai, dẫn tới một đám trâu bò rắn rết dồn dập lấy chính bản thân mình để giáo dục thuyết phục người khác. Chấm chấm, bình tĩnh mà xem xét, Barbara văn chương viết rất công bằng hợp lý. Ngoại trừ công kích Podo đế cơ cùng Hoan Mata thân là công chúng nhân vật không biết tự ái ở ngoài. Phát ra ra chất vấn, đến cùng là ai bảo bọn họ sa đọa. Bên trong cái kia ai? Cũng không có đem đầu mâu lục hướng về Newcastle cùng người điên ly. Mà là mãnh liệt địa công kích nước Anh giới bóng đá đáng ghê tởm văn hóa hiện tượng. Để ta không thể nào hiểu được chính là có rất nhiều tuổi trẻ cô gái đối với các ngôi sao bóng đá bộ. Phận sinh dục đổ xô tới. Bọn họ tự nguyện bò đến ngôi sao bóng đá môn trên giường thoát đến trần như nhộng đi chờ ngôi sao. Bóng đá thưởng thức. Dù cho vào lúc đó bản thân nàng thậm chí còn là xử nữ. Vì cái gì? Tiền tài, danh lợi, khoe khoang đề tài câu chuyện. Vẫn là vẻn vẹn chính là thân thể vui vẻ. Đến cùng là ai bảo bọn họ cùng các nàng sa đọa? Này chết tiệt nước Anh bóng đá văn hóa. Barbara nguyên văn xem một trận mang theo nọc độc đâm về phía nước Anh giới bóng đá đáng ghê tởm. U ác tính văn hóa. Thế nhưng trải qua cái khác hữu tâm nhân xóa giảm trau chuốt sau khi hết thầy tất cả không có chút hồi hộp nào địa nhắm ngay người điên ly cùng Newcastle. Mà ở bây giờ châu Âu giới bóng đá, bất luận một cái nào sự tình chỉ cần là dính lên người điên ly ba chữ này. Liền sẽ biến thành vì là thoa khắp ma túy bao như thế đủ khiến toàn bộ truyền thông như là ngột. Ngạt đã lâu kẻ nghiện như thế đuổi đánh tới cùng. Một mực vào lúc này. Người điên ly lấy cường ngạnh nhất thái độ phong giết hết thảy truyền thông. Không những giống nhau từ chối bất kỳ truyền thông đối với Hoan Mata cùng Podolski phỏng vấn. Liền ngay cả trong ngày thường đối ngoại mở ra Rick Burton trụ sở huấn luyện cũng hướng về truyền. Thông cùng fan bóng đá đóng khung thành. Newcastle đội chủ lực cầu thủ cùng các huấn luyện viên đối với chuyện này càng là giữ kín như bưng. Chính thức đối với chuyện này thái độ là cũng không phủ định. Cũng không tham dự, hoàn toàn một bộ khó chơi dáng dấp. Thế nhưng trầm mặc cũng không thể hữu hiệu địa ngăn lại dư luận bão táp. Trái lại có càng diễn càng liệt xu thế. Vô số chính nhân quân tử gia nhập dùng ngòi bút làm vũ khí Newcastle chính nghĩa chi sư. Mà hai cái xui xẻo ra hỏa bên trong. Hoan Mata thừa nhận áp lực cũng còn tốt chút. Dù sao cánh thiên sứ ở trên sân bóng trạng thái vẫn dũng không thể đỡ. Thế nhưng, Podo đế cơ liền hoàn toàn khác nhau. Poti vương tử ở đi tới nước Anh giới bóng đá sau khi trạng thái vẫn liền không được. Trước mọi người còn đang vì một đời hy vọng ngôi sao khí hậu không phục trạng thái đại hạ mà tiếc. Hận, thậm chí có không ít mọi người kiên nhẫn chờ đợi vị này đời mới xe tăng đức sắc bén nhất cây giáo ở. Sân bóng một bên thượng đế dạy dỗ bên dưới hung hăng thức tỉnh. Thế nhưng làm tuôn ra bê bối sau khi một loại bị lừa dối cùng đùa bỡn cảm giác dâng lên các cổ động viên trong đầu. Trước tiếc hận không thể nghi ngờ ở trong khoảnh khắc liền đã biến thành nộ hải sóng to như thế sự. Phẫn nộ cùng chỉ trích. Bởi vì, mọi người chuyện đương nhiên địa cho rằng Barbara văn chương cùng bức ảnh công bố vấn đề không thể. Nghi ngờ chính là Podo đế cơ sa đọa nguyên nhân. Trong lúc nhất thời. Liền ngay cả ở nước Đức giới bóng đá nhất hô bà ứng bóng đá hoàng đế Beckenbauer đang tiếp thu kích cơ phóng viên phỏng vấn lúc phát động chính mình lôi đình cơn giận. Lúc trước ở chuyển nhượng trước ta liền đã cảnh cáo Lucas. Thương mại hóa trình độ quá mức phát đạt nước Anh giới bóng đá là một khối sinh sôi tội ác hỗn loạn. Thổ nhưỡng, ngày hôm nay, chúng ta mất đi một tên hình tượng khỏe mạnh ưu tú cầu thủ. Dưới cái nhìn của ta. Đội tuyển quốc gia môn nên vĩnh viễn hướng về người như vậy đóng. Beckenbauer sau khi vô số người nước Đức giới bóng đá huyền thoại hướng về Podolski làm khó dễ. Tất cả mọi người bên trong, chỉ có nước Đức đội tuyển quốc gia chủ soái lớp ở tham gia một đường TV thăm hỏi tiết mục thời điểm. Phát sinh thanh âm bất đồng, ta cùng Lucas đã hợp tác rồi thời gian 2 năm. Hắn tuyệt đối sẽ không là người anh nói như vậy. Hơn nữa, hắn còn chỉ là một đứa bé. Một cái chính đang chịu đựng áp lực thật lớn hài tử. Vào lúc này Lucas cần nhất chính là cổ vũ mà không phải bỏ đá xuống giếng như thế chỉ trích. Chỉ cần hắn có thể khôi phục lại như trước trạng thái. Đội tuyển quốc gia khung thành trước sau vì hắn mở rộng. Mà ngay tại lúc này, ở xa xôi nước Anh, một cái nào đó nín nhịn nam hướng về phía trên màn ảnh truyền hình chính đang nói câu nói này anh. Tuấn Đại Thúc giơ lên ngón tay giữa. Vô liêm sỉ ra hòa. Lại đem lão tử nói với hắn lời nói đầu đuôi địa ở trên TV nói ra. Đây là sao chép. Đây là đạo văn. Hừ. Ân. Có điều. Phỏng chừng lớp nói ra lời nói này sau khi. Poti vương tử tâm tình gặp thật rất nhiều chứ. Ta còn hy vọng này cây búa nhỏ mau chóng tìm về trạng thái đây. Ngoặc kép chấm chấm. Ngày mùng 5 tháng 10. Ngoại hạng Anh vòng thứ 7 chống trận trùng lôi. 20 chi đội bóng như là cổ La Mã sàn đấu thú Gladiator như thế mắt đỏ chém giết ở cùng nhau. Newcastle tại đây một vòng đối thủ thực lực không kém Tây Ban Nha danh soái Juan de Ramos xuất. Lĩnh Tottenham Hotspur. Có điều, đối với Newcastle có lợi một điểm là chim khách quân đoàn là sân nhà tác chiến. Ở sân bóng St James Park trên khán đài có ít nhất 50.000 tên Newcastle fan bóng đá làm chủ đội đưa. Lên hoan hô, mà hướng về kẻ địch khởi xướng suy thanh. Mùa giải này, bởi vì đội bóng chiến tích cùng người điên ly khủng bố sức hiệu triệu. Sân bóng St James Park cuồng nhiệt bầu không khí đã dần dần hướng về Old Trafford. Stamford Bridge cùng Anfield chủng ma này quỷ sân nhà áp sát. Trạng vạng 17 giờ, thi đấu chính thức bắt đầu. Làm hai đội cầu thủ trong tay nắm 22 tên béo mập đáng yêu tiểu cầu đồng đi ra cầu thủ đường nối. Trên khán đài nhớ tới sơn hô sóng thần như thế tiếng huyên náo ba. Sục sôi tráng lệ hoan hô đưa cho Newcastle. Tan nát cõi lòng suỵt thanh đưa cho Tottenham Hotspur. Trận đấu bắt đầu trước. Có Luka cùng Luka Modric hai cái ở YH lên trong sân bóng được hoan nghênh nhất người. Croatia không hẹn mà cùng địa đi tới bên sân cùng mình, ân sư, người điên ly vỗ tay ôm ấp. Ngoặc kép chấm chấm, bắt đầu thi đấu tiếng còi trước. Chúng ta nhìn thấy ôn nhu một màn. Hotspur đang hot ngôi sao bóng đá Modric cùng Coluca cùng ngày xưa chủ soái người điên lý hoan. Cười ôm ấp, hai năm trước hai vị này Croatia quốc gia còn ở cấp thấp giải đấu pha trộn. Hai năm sau khi đã trở thành đỉnh cấp giải đấu nhà giàu câu lạc bộ tuyệt đối chủ lực. Ở hai người này vận mệnh chuyển biến bên trong. Người điên ly nhân vật quả thực chính là cái kia hóa đá thành vàng thượng đế. Bước ở TV, bình luận viên Setser mang theo nịnh nọt mùi vị trong cảm thán. Đang làm nhiệm vụ trọng tài chính Atkinson ở sân bóng St James Park tiếng reo hò bên trong thổi. Lên trận đấu bắt đầu tiếng còi. Trên sân khách tác chiến Hotspur trước tiên mở bóng. Nga trung phong Pavlyuchenko đem bóng đá truyền về. Đưa đến giữa sân hạt nhân Modric dưới chân. Ngoặc kép chấm chấm. Trận đấu bắt đầu. Đầu tiên vì là ngài giới thiệu hai bên thủ phát danh sách. Setser đầu tiên đem ánh mắt nhắm vào đội khách. Pavlyuchenko, Darren Ben, Modric, John, Giovanni Dos Santos, Alan Lennon. Leslie King, Michael Dawson, Gilberto, Udgate, Gomez. Này xác thực là hiện tại Bắc London người có thể sai phái ra đến mạnh nhất đội hình. Giải thích hợp tác Gary Lineker theo sát rất có ăn ý từ chiến thuật góc độ phân tích một câu. Juan de Ramos 4-4, hai bên trong cũng không có chuyên môn ti chức phòng thủ giữa sân. Xem ra hắn là muốn cùng người điên ly ở sân bóng St James Park tới một lần cứng đối công. Một cái tràn ngập dũng khí cùng quyết đoán quyết định. Ha ha, mặc kệ cuối cùng thắng bại làm sao. Chỉ ít các cổ động viên tuyệt đối sẽ không thưởng thức được một hồi làm bọn họ buồn ngủ thi đấu. Newcastle phương diện, bởi vì Ronaldo bị thương đình chiến. Argentina trung phong Crespo không ngoài dự đoán một lần nữa trở lại thủ phát vị trí cùng Michael Owen tạo thành hàng tiền đạo hợp tác. Trước eo kiên trì Alan Smith, hai bên rực Juan Mata cùng Podolski. Ha ha, hai vị rơi vào triệu kỹ bê bối cầu thủ đều chiếm được thủ phát cơ hội. Không biết người điên Lee đang làm gì dự định. Tiền vệ trụ lão tướng Fernando Gago. Bốn hậu vệ phân biệt là David Santon, Mang Sien, Steven Taylor cùng Yori Chukov, thủ môn Hugo Lloris. Nói tới chỗ này, không thể không cảm thán một câu. Người điên Lee sử dụng cầu thủ trẻ quyết đoán thực sự là kể đến hàng đầu. Ở năm giải đấu lớn ngoại trừ giáo sư Wenger ở ngoài hầu như không có cùng có thể cùng vị này người Trung Quốc sánh vai. Trên sân, thời gian đã qua 3-4 phút. Thân mặc đồ trắng đội phục Tottenham Hotspur đang lợi dụng mới vừa mở màn bóng quyền ưu thế kiên. Nhẫn khống chế tiết tấu. Như là một cái cuộn lại thân thể phun ra nuốt vào màu đỏ tươi lưỡi đang chuẩn bị nuốt sống người ta. Mexico bờ biển Tây rắn đuôi chuông. Phóng thích ác liệt cảm giác ngột ngạt. Hotspur trên sân công kích hạt nhân là Croatia quốc gia Luka Modric. Cùng hai năm trước cái kia ở Real Madrid quần hùng bên trong không hề bắt mắt chút nào biên giới. Cầu thủ nhân vật so ra. Trải qua năm giải đấu lớn ngọn lửa chiến tranh mài giũa Cruyff hai thế, bây giờ đã sớm thối lui. Ngày xưa ngây ngô, ở đây trên biểu hiện càng thành thục cùng sắc bén lên. Trắng đen xen kẽ bóng đá ở hắn múa động bước chân bên dưới như là còn ở bú sữa nghe lời ngoan bảo. Theo Modric vũ bộ ở sân cỏ xanh trên xuyên tới xuyên lui. Từng đạo thành thạo sắc bén truyền bóng khác nào nhuần nhuyễn nhất ngoại khoa bác sĩ chỉ. Đao giải phẫu xẹt qua. Cái kia truyền bóng, lập lòe màu trắng kim loại ánh sáng. Sắc bén mà lại chí mạng. Bên sân, Lý Thống Phạm hai tay cắm vào đâu sắc mặt nghiêm túc địa đứng ở bên sân. Cuộc tranh tài này ý nghĩa không chỉ là một hồi đơn giản ngoại hạng Anh. Mà là Premier League 6 vị trí đầu vòng thắng liên tiếp tập đoàn bên trong chiến tranh. Bởi vì, ở 08-09 mùa giải bắt đầu tới nay chỉ có 4 chi đội bóng vẫn duy trì như bẻ cành khô như thế vô địch. Tư thái, mà Newcastle cùng Tottenham Hotspur chính là trong đó thứ hai. Vì lẽ đó sân bóng Etihad Park cuộc chiến thậm chí hấp dẫn nước Anh giới bóng đá ở ngoài đông. Đảo truyền thông cùng fan bóng đá quan tâm. Bất luận làm sao, trận chiến này sau khi kết thúc thắng liên tiếp tập đoàn, bên trong nhất định có một vị muốn ngã xuống cáo biệt vinh quang. Ngoài ra, tuy rằng Hotspur đại soái mới Espanyol Juan de Ramos không có ở chiến tích phương diện đạt đến người điên Lee như thế độ cao. Thế nhưng ai đều nhớ 06-07 mùa giải Real Madrid ở thắng lợi trước Sevilla thời đại Ramos dùng một bộ không thể tưởng tượng nổi 10-0 đến không trận hình thiếu một chút bóp chết người điên Lee sớm 6 vòng. Thắng lợi hy vọng, mà sau đó, nổi trận lôi đình người điên Lee thì lại ở cúp nhà vua Tây Ban Nha trận chung kết bên trong không? Chút lưu tình địa trả thù tính tàn sát Sevilla. Bởi vậy, hai người ở 2 năm trước liền kết làm khó có thể hóa giải thâm cừu đại hận. Này lại là một hồi trận chiến báo thù. Ngay ở lão Lý còn đứng ở đây một bên cảm khái quá khứ thời điểm. Sân bóng Etihad Park đột nhiên quát nổi lên một trận mưa to gió lớn. Khác nào ngày mùa hè tiếng sấm. Ghi bàn. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.